Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Cằn Cỗi Đại Lục. Từ ngày thứ hai bắt đầu, Cam Cốc Vũ liền có ý thức địa tại tự nhiên chi lâm bên trong đảo quanh. Muốn tìm người hỏi mình xuyên qua đi tới mảnh này dị thế đại lục tình huống cụ thể. Thuận tiện cũng tìm một cái trở về địa cầu biện pháp. Ai ngờ, lúc này Cam Cốc Vũ tại cái này tự nhiên chi lâm bên trong. Đã là mọi người đều biết nhân vật. Chung quanh váy rơm các mỹ nữ đều cũng giống như nhìn hiếm lạ đồng dạng đánh giá hắn. Phía sau càng là không thể thiếu chỉ trỏ tự mình nghị luận. Bất quá, ngoại trừ trước đó cái kia đen nhánh nữ cùng nàng hai người đồng bạn minh xác đối Cam Cốc Vũ biểu thị chán ghét bên ngoài. Đại đa số váy rơm mỹ nữ vẫn chỉ là dừng lại tại đối với hắn cảm thấy hiếu kỳ trạng thái. Mỗi khi Cam Cốc Vũ tới gần các nàng, mở miệng nghĩ hỏi chút gì thời điểm, đối phương phần lớn đều sẽ kỳ cha trước hỏi tới. Ngươi thật là nam nhân, vậy ngươi cũng mọc ra đinh đinh lạc. Tự nhiên chi mẫu ở trên, còn là lần thứ nhất xuất hiện mọc ra đinh đinh tộc nhân đâu. Dẫn đầu hỏi lên vấn đề, tiêu chuẩn cũng có chút để Cam Cốc Vũ đem trì bất ở. Ngươi cái này thân quần áo thật kỳ quái, không có chúng ta cây áo đẹp mắt đâu. Bất quá cũng coi như rất mới lạ. Cái nào lý hữu bán? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 22. Không thể nào. Tự nhiên chi mẫu ở trên. Vậy sao ngươi mới như thế thấp? Thật đáng thương. Ngươi cần ăn nhiều một chút. Sau đó nhiều phơi điểm mặt trời. Lời nói này đến Cam Cốc Vũ kém chút không có bị nước miếng của mình hắc ở. Hắn 169cm thân cao xác thực không cao. Cũng thường xuyên bị tụi bạn xấu lấy ra trêu ghẹo. Bất quá chỉ là bằng hữu ở giữa nói đùa. Hắn ngược lại cũng chưa từng để ý qua. Cái này thân cao cũng chỉ có thể nói không đủ cao. Cũng không thể nói rất thấp a. Đột nhiên bị một đám mỹ nữ như thế khinh bỉ. Cam Cốc Vũ vẫn còn có chút thụ thương. Bất quá hắn từ hỏi cái này nói váy rơm mỹ nữ trên mặt. Cũng không nhìn ra cố ý chế nhạo mỉa mai thần sắc. Hẳn là không phải cố ý a. Nhưng chính vì vậy, hắn ý thức được một vấn đề. Cái kia chính là chỉ sợ cái này dị giới đại lục ở bên trên nam sĩ bình quân thân cao. Hẳn là sẽ để cho mình hết sức khó xử. Cũng may Cam Cốc Vũ thỏa mãn chúng nữ lòng hiếu kỳ về sau. Mọi người cũng lẻ loi nát toái địa hướng hắn giới thiệu phiến đại lục này tình huống. Đại lục tên là Hàm Hoang. Nghe nói trước kia không gọi tên này. Thẳng đến đại lục thổ địa càng ngày càng cằn cỗi. Lương thực sản lượng cuối cùng đã xa còn lâu mới có thể thỏa mãn nhu cầu của mọi người. Cũng chính là bởi vì Hàm Hoang đại lục thổ địa cằn cỗi. Bởi vậy liền có toàn dân trồng trọt lương thực tập tục. Dù vậy, một khi gặp gỡ năm mất mùa, chết đói người liền là không thể tránh khỏi sự tình. Hàm Hoang đại lục cũng đích thật là một cái ma pháp đại lục. Nhưng tựa hồ bởi vì đại lục hoang vu, ma pháp sư thực lực cũng tại dần dần biến yếu. Bất quá dù vậy, ma pháp sư trên đại lục vẫn như cũ là 10 phần tôn quý tồn tại. Bởi vì ma pháp sư có thể lợi dụng ma pháp trợ giúp lương thực tăng gia sản xuất. Hoặc là săn giết đến đây ăn vụng lương thực các loài ma thú. Nếu không phải rất nhiều ma thú thịt đều có thể ăn. Chỉ sợ Hàm Hoang đại lục bên trên nạn đói còn muốn càng nghiêm trọng hơn. Mà tại các hệ ma pháp sư bên trong, tự nhiên hệ pháp sư là được hoan nghênh nhất, nhất thụ nhân tôn nặng, bởi vì bọn hắn đối lương thực tăng gia sản xuất đưa đến tác dụng lớn nhất. Nhưng cùng lúc, tự nhiên hệ pháp sư số lượng cũng là ít nhất, bởi vì chỉ có tại đại lục Tây Nam tự nhiên chi lâm. Hàng năm thông qua thánh thụ triệu hoán, mới có thể thu được một tên nhất giai tự nhiên hệ pháp sư. Trừ cái đó ra, đại lục ở bên trên lại chưa bao giờ thấy qua cái khác lai lịch tự nhiên hệ pháp sư. Cam Cốc Vũ nghe được trợn mắt hốc mồm. Sẽ mất mùa chết đói người ma pháp đại lục. Đây quả thực lật đổ hắn đối thần bí mà cường đại ma pháp đại lục nhận biết. Bất quá tại ngươi đây một lời ta một câu quá trình bên trong. Cam Cốc Vũ cùng chúng váy rơm mỹ nữ cũng dần dần thục lạc. Hắn vốn là đối với như thế nào cùng dạng này nữ hài liên hệ có phần có tâm đắc. Dù sao tại trong đại học hắn nhưng là các học tỷ trong mắt ngon miệng tiểu thịt tươi một viên. Rất nhanh, chúng nữ đối Cam Cốc Vũ cũng mất ban sơ kia một phần lạnh nhạt cùng cảnh giác. Mà Cam Cốc Vũ cũng cảm thấy cái này tự nhiên chi lâm bên trong các mỹ nữ phần lớn vẫn là rất tốt. Trung đụng, nghĩ đến nơi này, Cam Cốc Vũ không khỏi cầm chúng nữ cùng phái phái so sánh với. Lại là một trận thổn thức. Cái này phái phái dung mạo cố nhiên là so với chúng váy rơm mỹ nữ còn muốn xuất sắc mấy phần. Nhưng cái này tính tình cũng không dám lấy lòng. Chúng nữ gặp Cam Cốc Vũ đột nhiên lắc đầu cảm thán. Tất cả đều hiếu kỳ truy vấn cớ gì. Cam Cốc Vũ liền đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Cũng coi là vỗ vỗ chúng nữ mông ngựa. Nhưng chưa từng nghĩ. Chúng nữ biểu lộ lập tức liền trở nên cổ quái. Tiểu Cốc Vũ, người cũng đừng trách phái phái. Một vị gọi Lâm Lâm váy rơm mỹ nữ nhất là sáng sủa. Cùng Cam Cốc Vũ cũng quen thuộc nhất. Lúc này lại mở miệng vì phái phái biện hộ nói. Nàng là ta tốt nhất tỉ muội. Bình thường tính tình cũng rất tốt. Chúng ta đều thường xuyên nhận trợ giúp của nàng. Chỉ bất quá lần này thánh thụ triệu hoán. Đối nàng kích thích quá lớn. Cho nên mới có chút giận lây sang ngươi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cam Cốc Vũ nghe ra Lý Diện tự hồ hiểu cái gì ẩn tình. Tạm thì dã lười đi truy cứu chúng nữ tự tác chủ trương cho mình lên biệt danh sự tình. Vội vàng truy vấn. Hỏi một chút phía dưới. Cam Cốc Vũ mới biết được phái phái một bắt đầu liền hướng hắn nổi giận nguyên nhân. 19 năm trước, cũng là thánh thụ triệu hoán. Một đứa bé giáng lâm tự nhiên chi lâm. Đó chính là phái phái. Ngay lúc đó phái phái liền đưa tới oanh động. Bởi vì nàng đã không có tự nhiên chi mẫu ban thưởng cây áo. Cũng không giống Cam Cốc Vũ dạng này mặc quần áo giáng lâm. Mà là chân chính giống như một cái bình thường hài nhi. Trực tiếp lõa thể lấy ra hiện tại thánh thụ triệu hoán nghi thức bên trên. Thông qua thánh thụ triệu hoán đến tự nhiên hệ pháp sư đều rất trường thọ. Mặc dù một bắt đầu đều là hài nhi, nhưng lại sẽ ở trong vòng mấy tháng liền dài đến người bình thường 17-18 tuổi lúc bộ dáng, sau đó dung mạo liền cơ hồ sẽ không làm sao cải biến. Thẳng đến qua trăm tuổi về sau mới dần dần bắt đầu già yếu. Mà phái phái lại là như một người bình thường, dựa theo người bình thường trưởng thành quy luật từng năm lớn lên. Đồng thời nàng cũng có được mái tóc màu xanh nước biển. Không giống với tự nhiên hệ các pháp sư màu xanh sẫm màu tóc. Nói đến nơi này lúc, chúng nữ cũng vô ý thức nhìn về phía Cam Cốc Vũ kia mái tóc màu đen. Cái sau không khỏi cán ho hai tiếng. Chúng nữ lúc này mới lại ngươi một lời ta một câu địa tiếp tục tự thuật. Về sau, phái phái tiến hành ma lực trắc nghiệm, bị phát hiện quả nhiên không phải tự nhiên hệ pháp sư, mà là thủy hệ pháp sư. Lúc ấy tự nhiên chi lâm bên trong ý của mọi người gặp liền xuất hiện khác nhau. Lấy đại tế ti cầm đầu các tộc nhân cho rằng phái phái cũng là thông qua thánh thụ triệu hoán đến. Tộc nhân, không phải tự nhiên hệ pháp sư cũng ứng đối xử như nhau. Mà lấy giới luật trưởng lão làm đại biểu các trưởng lão lại cho rằng đây chính là một lần thuần túy lầm triệu hoán. Không phải tự nhiên hệ pháp sư người làm sao sẽ là tự nhiên chi lâm tộc nhân đâu. Mặc dù tại đại tế ti ủng hộ phía dưới phái phái vẫn là làm tộc nhân lưu lại. Nhưng thủy chung không khai chúng trưởng lão chào đón. Đen nhánh nữ hy tia cầm đầu đám kia tộc nhân là chúng trưởng lão triệu hoán đến. Vẫn luôn là đứng tại giới luật trưởng lão phía bên kia. Thỉnh thoảng liền sẽ gây hấn khi dễ phái phái. Lần này thánh thụ triệu hoán là đại tế ti lực bài chúng nghị để phái phái chủ trì. Nhưng chúng trưởng lão từ đầu tới đuôi đều rất là hoài nghi phái phái có thể thành công hay không. Vì thế phái phái cái này đoạn thì ở giữa cũng luôn nhận hy tia đám người minh chào ám phúng. Bởi vậy phái phái đối với lần này thánh thụ triệu hoán cũng là dồn hết sức lực. Muốn triệu hồi ra một tên cường đại tự nhiên hệ pháp sư đến vì chính mình chính danh. Kết quả nha, biết được việc này tiền căn hậu quả về sau. Cam Cốc Vũ trong lòng bắt đầu có chút cảm giác khó chịu. Tiểu cô nương nguyên lai một mực thừa nhận áp lực lớn như vậy. Sông mình phát hai thông lửa cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Mình về sau một mực cố ý cho nàng ngột ngạt. có thể hay không làm được có hơi quá đâu. Bây giờ Cam Cốc Vũ lại biết Hàm Hoang Đại Lục tình trạng. Nhớ tới Phái Phái trả lại cho mình đưa qua đồ ăn. Hắn liền bắt đầu có chút đồng tình cái này cái tiểu mỹ nữ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.